Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có lẽ Hàn tiểu thư sẽ hồi tâm chuyển ý thì sao? Nàng ngược lại còn bênh vực cho hắn. Tống Viễn Tiểu lắc đầu không cho nàng đúng, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm. Ta không cho là Cảnh Thâm thật lòng yêu Ngọc Phong. Ít nhất, đó cũng không phải là tình yêu nam nữ. Vẻ mặt của Quý Diều Nãn mờ mịt nhìn ông. Con không hiểu. Tống Viễn Tiểu cười rồi lý giải. Từ nhỏ Cảnh Thâm đã mất cha mất mẹ, chưa bao giờ nhận được sự quan tâm an ủi từ phái nữ. Ngay lúc đó Ngọc Phong bù vào chỗ trống thiếu thốn tình cảm đó. Thêm vào đó cô ta lại lớn hơn nó vài tuổi, cho nên tình cảm của nó đối với cô ta chỉ là một loại ảnh hưởng của tình cảm còn sót lại, hướng tới người mẹ mà thôi. Lúc đó nó lại hoàn toàn không thể hiểu rõ được vấn đề này. Nhưng Ngọc Phong lại biết sớm điều đó, nên cô ấy mới cự tuyệt nó. Vậy hiện tại thì sao? Có thật là anh ấy đã nghĩ thông suốt rồi không? Quý Tiểu Nãn có một chút hoài nghi. Anh ấy đối với chị ấy thật sự rất ôn nhu, nhưng đối với con lại giống như một tên tùy hứng không nói lý lẽ. Tống Viễn Tiểu đột nhiên mỉm cười, hiểu biết mà vỗ vỗ tay nàng. Đừng có mất lòng tin với bản thân như vậy chứ. Ta thấy Cảnh Thâm rất thương con, chiều con. Tuy ra cách nó biểu đạt có một chút ngạo phách lối tự cho là đúng, nhưng nó tuyệt đối không hề ghét con. Những lời nói của ông đều là thật, hay là để an ủi nàng cho nên mới nói như vậy đây? Đã sống với Cảnh Thâm nhiều năm như vậy, ông còn không hiểu trong lòng đứa cháu mình đang nghĩ gì sao? Cảnh Thâm đã yêu Tiểu Nãn đến mức vượt xa khả năng tưởng tượng của nó rồi. Cái đó không gọi là yêu thì còn có thể là cái gì? Ông cũng đã từng trải qua tuổi thanh xuân, cũng đã chơi qua trò chơi tình yêu này rồi, chẳng lẽ lại không nhìn ra sao? Nhưng mà từ trước đến giờ anh ấy chưa từng nói yêu con. Quý Tiểu Nãn nói với vẻ tội nghiệp. Tính thẳng thắn thú vị của Tiểu Nãn đã thật là chọc cười Tống Viễn Tiểu. Qua một lúc lâu sau, khi ông đã kiềm chế được tiếng cười thì mới nghiêm túc nói. Phần lớn đàn ông đều không hiểu, mà cũng không đem tiếng yêu treo trên miệng. Việc này phải dựa vào trí tuệ của con. Với lại còn phải coi con yêu nó sâu đậm bao nhiêu. Ta tin con thông minh như vậy, nhất định sẽ có cách giúp cho nó hiểu ra là nó yêu con, mà con cũng yêu nó. Ông đưa tay cầm lấy tay nàng, nhìn nàng chằm chằm. Cố lên, ta có lòng tin với con. Đừng quên từ đầu ta đã nhìn trúng con làm cháu dâu ta. Con đừng có làm cho ông thất vọng đó. Đối với sự cổ vũ động viên của ông, trong lòng của Quý Tiểu Nãn tràn ngập hy vọng vô hạn. Không sai, không phải lúc nãy nàng vừa mới thề rằng phải phát huy tất cả kỹ năng của bản thân, làm cho Tống Cảnh Thâm phải yêu nàng, nói ra ba chữ mà nàng khát khao được nghe hay sao? Hôm nay sao nàng có thể buông xuôi chỉ vì một thử thách nhỏ nhoi như vậy chứ? Đôi mắt to tròn đào quanh một vòng, lại khóe lên một tia ranh mãnh. Trong lòng nàng đã thầm quyết định, từ đêm nay trở đi, nàng phải chủ động tấn công, thu phục trái tim của hắn làm mục tiêu cuối cùng của nàng. Tống Cảnh Thâm ra khỏi phòng tắm thì Quý Tiểu Nãn đã chuẩn bị sẵn sàng máy sấy tóc chờ hắn. Ngay cả áo ngủ của hắn cũng đã chuẩn bị hết rồi. Ý của nàng bảo, hắn ngồi ở mép giường để muốn giúp hắn sấy tóc. Tống Cảnh Thâm vẻ mặt thế nào cũng được không từ chối. Mặt nàng sấy tung mái tóc dài của hắn. Hắn bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Bàn tay mềm mại của nàng mang đến cho hắn cảm giác thỏa mãn không nên lời. Thêm vào đó, cơ thể của nàng tỏa ra mùi hương hoa nhài thư giãn. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy muốn say trong mùi hương đó, muốn đắm chìm trong mùi hương nồng nàn của ngực nàng. Đang hoàn toàn say sưa, nàng bỗng đẩy hắn ra rồi vui vẻ tuyên bố. Xong rồi. Sau đó thu dọn hết các thứ, lại bưng tới một đĩa nho. Ăn một chút hoa quả đi, em đã giúp anh bóc rò rồi. Nàng nhẹ nhàng nói, đồng thời cũng bắt đầu bóc vỏ nho. Tống Cảnh Thâm mệt mỏi trợn mắt đào tròn. Hắn đã bị nàng khiêu khích đến dục niệm bừng bừng. Vậy mà nàng lại muốn hắn ăn hoa quả sao? Anh không ăn, em bớt làm phiền anh đi. Hắn không khách khí mà gầm lên. Nói đi, không cần phải quanh co như thế. Em có yêu cầu gì thì cứ nói ra đi. Quý Tiểu Nãn bị hắn đột nhiên tức giận, làm cho càng hoảng sợ. Nàng cầm đĩa run run rồi trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net